Tung hoành thiên khung, chương 31, góc truyện audio.com. Thành chủ đại nhân nhìn bọn người Triệu Vô Địch không còn ý kiến gì về vấn đề của thiên sát đường và đại hội săn bắn liền lên tiếng chuyển sang. Vấn đề thứ hai, chuyện thứ nhất chúng ta đã thống nhất, tiếp theo là chuyện thứ hai cũng liên quan đến vấn đề phát triển sau này của các gia tộc. Nghe hắn nói sang chuyện thứ hai có liên quan đến sự phát triển gia tộc của mình, bọn họ đều nghi hoặc không biết là vấn đề gì. Ngay cả Hồ Tứ Hải cũng không ngoại lệ. Hắn trong đầu lúc nào cũng muốn gia tộc mình phát triển mạnh nhất, mọi quyền lực đều thuộc về Hồ gia hắn, các gia tộc khác chỉ có thể cúi đầu. Trước hắn, lúc này nghe thành chủ nói cũng không nhịn được đưa mắt nhìn Lý Thành Nam, nghe vậy nhìn Triệu Vô Địch muốn hỏi hắn có biết chuyện này không, nhưng chỉ thấy hắn lắc đầu liền hướng thành chủ hỏi. Thành chủ đại nhân không biết chuyện thứ hai là gì có liên quan đến sự phát triển của các gia tộc chúng ta. Bọn người Bùi gia, cũng không nhịn được đều hướng ánh mắt nhìn về thành chủ đang ngồi chủ vị. Nhìn thấy bọn họ nhìn mình, thành chủ đại nhân liền nói. Chuyện thứ hai ta sắp nói vô cùng quan trọng. Vài ngày trước ta nhận được một tin tức nói lần này Thiên Tinh Vũ Viện sẽ đến Thiên Tân Thành chiêu sinh, bọn họ sẽ đến đây chậm nhất là một tháng. Vì lẽ đó sau đại hội săn bắn sẽ diễn ra chiêu sinh. Đây là cơ hội khó có được, vì thế các ngươi cố gắng chuẩn bị. Triệu Vô Địch cùng Ngũ Đại gia chủ nghe hắn nói Thiên Tinh Vũ Viện chiêu sinh trong lòng kích động. Mà Bùi gia chủ kích động hướng thành chủ hỏi. Thành chủ đại nhân, việc này là thật sao? Thành chủ nhìn bọn hắn kích động như vậy liền gật đầu trả lời, chuyện này vô cùng chắc chắn. Như các ngươi biết Thiên Tinh Vũ Viện là một nơi tu luyện ai cũng muốn đi vào, nhưng để vào được lại là chuyện khó. Một khi gia tộc các ngươi có người được chọn, thì không khác gì các ngươi có thêm trăm năm cơ nghiệp vững chắc, nơi đó tài nguyên tu luyện không thiếu. Hơn nữa những người trong Thiên Tinh Vũ Viện đều là cường giả tiên thiên cảnh trở lên. Ngay cả Hoàng Thất Phương Triều Đại Viêm cũng không ít người gia nhập Thiên Tinh Vũ Viện. Vì vậy các ngươi phải trân trọng lần kỳ ngộ này. Nghe hắn nói bọn họ càng thêm kích động, quên luôn chuyện thiên sát đường mục đích, thậm chí đại hội săn bắn. Nói đùa, Thiên Tinh Vũ Viện là một trong vũ viện cường đại nhất Đại Chu Viêm Triều, không phải là ai cũng có thể vào, đây là một nơi tu hành thánh địa. Cường giả trên tiên thiên cảnh nhiều vô số, không biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Nếu như gia tộc bọn họ có người có thể vào được như vậy, chẳng khác bọn họ có thêm nhiều tài nguyên tu luyện, liền để gia tộc bọn họ càng thêm vinh quang. Nghĩ như vậy thôi bọn họ cũng không kìm được vui mừng. Nhìn bọn họ kích động như vậy, thành chủ cũng chỉ cười nhạt. Theo hắn biết, muốn được tuyển vào Thiên Tinh Vũ Viện thì thiên phú phải đạt được yêu cầu đề ra. Bên trong tu luyện tài nguyên cung cấp không thiếu, hơn nữa sẽ có lão sư chỉ đạo cách tu luyện. Vũ khí, công pháp tu luyện không thiếu, như thế ai mà không muốn vào, nhưng vào được hay không là một chuyện. Hắn nhìn bọn họ cũng không hỏi gì liền nói. Nếu đã không có chuyện gì các ngươi có thể trở về. Nhớ phải chuẩn bị thật tốt đề phòng bọn người thiên sát đường. Bọn họ đang trong tâm trạng vui mừng nghe hắn nói vậy không kìm được muốn trở về thật nhanh, đốc thúc nhóm đệ tử gia tộc bọn hắn cố gắng tu luyện. Nghĩ như vậy liền hướng hắn cung kính, đa tạ thành chủ nhắc nhở. Thành chủ đại nhân nghe vậy gật đầu phất tay. Bọn họ thấy vậy liền đi ra. Triệu Vô Địch vừa quay người muốn đi lại nghe thành chủ đại nhân nói, Triệu bá phụ khoan hãy đi. Tiểu chất có chuyện muốn nói cùng người. Triệu Vô Địch nghe hắn gọi liền đứng lại xoay người nghi hoặc nhìn hắn hỏi, không biết thành chủ có việc gì muốn nói với lão phu. Bá phụ không cần khách khí như thế. Gọi người lại cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi người Thiên Hùng huynh đệ như thế nào. Triệu Vô Địch nghe vậy nhìn hắn một hồi sau đó liền. Dù sao thành chủ cùng nhi tử hắn cũng là bằng hữu, vì vậy hắn không che giấu cười nói. Thiên Hùng hắn hiện tại đã rất tốt, trên người hàn độc cũng đã loại trừ, tu vi cũng dần khôi phục. Nhưng chuyện này hắn chỉ nói với ta, cũng không muốn cho người khác biết hắn đã khôi phục. Ai biết thành chủ nghe hắn nói Triệu Thiên Hùng đã trị được hàn độc, hơn nữa tu vi cũng đang khôi phục, không khỏi vui mừng, nhưng hắn cảm thấy quái lạ, vì lúc trước nghe nói nếu muốn trị hàn độc cho Triệu Thiên Hùng, cần phải mời một vị luyện đan sư nhất phẩm, nhị phẩm luyện chế đan dược mới có thể trị. Vì thế liền hướng Triệu Vô Địch hỏi, không phải nói hàn độc trên người Thiên Hùng huynh đệ cần phải có luyện đan sư mới có thể trị sao? Triệu Vô Địch biết hắn nghi ngờ liền nói ra nguyên do vì sao Triệu Thiên Hùng khôi phục. Sau khi nghe hết mọi chuyện, thành chủ lúc này mới hiểu lẫn vui mừng. Như vậy thật tốt, có chuyện ta muốn nhắc bá phụ cẩn thận. Lần này bọn người Thiên Sát Đường hành động như thế, có thể mục đích của chúng là muốn nhắm vào Triệu gia, vì vậy bá phụ phải cẩn trọng. Việc này ta sẽ chú ý, nếu không có chuyện gì ta đây đi cáo lui. Hồ gia bốp bốp, phế vật các ngươi toàn một lũ vô dụng, ngay cả một tên phế vật cũng không làm gì được. Toàn một lũ ăn hại. Hồ Chí Nhân sau khi trở về mang một bụng phẫn nộ nhìn lấy ba tên hộ vệ đang quỳ chửi mắng. Đặc biệt là hồ bát trên người băng bó khắp nơi chịu Hồ Chí Nhân chúc hết phẫn nộ. Hắn nhìn Hồ Chí Nhân đã giảm bớt tức giận liền nói. Thiếu gia, người không thấy chuyện này cũng không trách ta được. Lúc ấy ta đã sử dụng toàn lực muốn một lần tại chỗ đánh chết hắn, nhưng ta không ngờ hắn ẩn giấu sâu như vậy làm ta không kịp đề phòng. Trọng chuyện này người không thấy kỳ quái sao? Nghe Hồ Bát nói như vậy, Hồ Chí Nhân cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Không phải mọi người nói Triệu Thiên hắn là một tên phế vật, làm sao bỗng nhiên lại có thể một quyền đánh trọng thương Hồ Bát một hậu thiên cảnh? Lục Trọng, ngươi nói ta mới cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, ai có gan chọc giận đệ như vậy? Đang khi bọn hắn nói chuyện, từ ngoài vang lên tiếng nói. Bọn họ nhìn lại chỉ thấy một thanh niên tuấn giật, thân hình cao gáo, gương mặt có vài phần giống Hồ Chí Nhân, khí độ hiên ngang đi vào. Hồ Chí Nhân gặp hắn tới liền lên tiếp, đại ca huynh làm sao đến đây, làm sao? Ta không thể đến. Ô, Hồ Bát, ai đánh ngươi ra nông nổi này? Người này không ai khác chính là nhi tử của Hồ Tứ Hải. Hồ Khải hắn muốn cùng Hồ Chí Nhân trò chuyện nhưng không ngờ lại gặp Hồ Bát toàn thân băng bó như một cái xác, không khỏi kinh ngạc. Theo hắn nhớ thì Hồ Bát tu vi cũng không tệ, cũng là hậu thiên lục trọng cảnh, nhưng lại bị đánh thành như vậy. Hồ Chí Nhân nhìn Hồ Khải một chút, sau đó liền đem sự tình ngày hôm nay nói ra. Hồ Khải nghe Hồ Chí Nhân nói Triệu Thiên đánh Hồ Bát ra thành như vậy, không khỏi nhíu mày. Cách chương.